Thuật sĩ tại giới phù thủy. Chương 26, bắt đầu thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp Ô Tư lấy từ phía sau ra một hộp gỗ màu đen đặt ở trên mặt bàn. Lại lấy từ dưới quầy ra một phần tấm da dê. Nhìn rất cũ kỹ rồi. Chung quanh còn có mấy sừng. Một phần cách điều chế dược tề thể lực. Một khối ma thạch. Một phần nguyên vật liệu đủ để luyện chế 10 lần. Một khối ma thạch. Lôi Lâm mở ra chiếc hộp màu đen. Bên trong đặt chỉnh tề 10 trái cây màu đỏ như máu. Vỏ ngoài vẫn còn dấu vết rạn nứt. Bên cạn còn một rễ cây thực vật màu xanh lá. Một lọ bột phấn màu đen. Cất kỹ hộp đi. Lại cầm lấy tấm da dê. Trên tờ giấy màu vàng nhạt dùng mực nước màu đen viết cách điều chế. Và các điểm chú ý, tuy bút tích có chút mơ hồ. Nhưng đại thể đều có thể nhìn rõ ràng. Lôi Lâm gật gật đầu. Cất tấm da dê vào trong ngực. Giao hai khối ma thạch cuối cùng trong túi da trên eo cho Ô Tư. Sau đó rời đi nhà gỗ không quay đầu lại. Trên người hắn chỉ có 4 khối ma thạch. Chỉ mua chút tài liệu mà đã tiêu hết rồi. Dược tề học tiêu hao khủng bố. Người bình thường thực sự không thể thừa nhận. Tiếp đó, sinh hoạt của Lôi Lâm lại khôi phục lại trạng thái một đường lúc trước. Mỗi ngày đều chỉ chạy qua chạy lại giữa ký túc xá. Phòng ăn, lầu dạy học, phòng thí nghiệm, thư viện. Thời gian bất chi bất giác lại trôi qua hơn một tháng. Tư liệu thu thập hoàn tất. Chip lên tiếng nhắc nhở. Bê cạnh bàn dài trong thư viện. Lôi Lâm khép lại quyển sách trong tay. Lôi Lâm ngoài nghe giảng bài cùng phối hợp đạo sư thí nghiệm. Trong thời gian rảnh đều ngâm mình ở trong thư viện. Cơ bản đã xem toàn bộ những sách báo miễn phí. Để chip tích lũy tư liệu hoàn thiện. Hô, rốt cục đã hiểu rõ được cách điều chế dược tề. Lôi Lâm thở dài một hơi. Tuy quả pháp đặc truyền cho Lôi Lâm tri thức dược tề học sơ đẳng. Nhưng rất nhiều chỗ hắn xem không hiểu. Còn có thật nhiều thuật ngữ chuyên dụng cần hắn tìm hiểu. Cuối cùng hắn đều tự tìm ở thư viện. Nếu như muốn đạo sư giải đáp thì cần mất thu phí. Nhưng đáng tiếc Lôi Lâm đã biến thành người nghèo ngay cả một khối ma thạch đều không có. Thông qua tư liệu miễn phí ở thư viện. Là cách làm của rất nhiều học đồ xấu hổ vì trong ví rỗng tuếch. Nhưng bọn hắn không có chip như Lôi Lâm. Nếu muốn tìm được nội dung mình muốn ở trong núi sách thì thường thường phải bỏ ra hơn 10 ngày thậm chí một tháng. Mà Lôi Lâm đến hiện tại, đã cơ bản đã ghi chép lại toàn bộ số báo có thể xem trong tiệm sách sách. Cũng đã thành lập thư mục riêng để tìm tòi. Về sau gặp phải vấn đề gì? Có thể trực tiếp thông qua chip để tìm tòi cách giải quyết. Nhưng dược tề học sơ đẳng không hổ là tri thức cao đẳng cần mất phí. Cho dù Lôi Lâm dựa vào chip không ngừng phân tích, cũng mới hiểu được 1/3. Nhưng cho dù chỉ có 1/3, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng vô cùng lớn. Ít nhất, hiện tại lại đọc cơ sở dược tề học, cũng đã có chút cảm giác mạnh như thác đổ rồi. Mà chỉ là cách điều chế dược tề cơ sở như dược tề thể lực thì đã bị hoàn toàn phân tích ra. Có thể bắt đầu thử chế tác thực tế. Kiến thức của mình đã tích lũy đủ rồi. Đêm nay có thể bắt đầu tiến hành luyện chế dược tề thể lực. Lôi Lâm để sách lên giá gỗ rồi rời khỏi thư viện. Bên cạnh có một nữ học đồ với mái tóc dài màu nâu ngẩng đầu. Nhìn Lôi Lâm. Rồi lại đem tinh thần chú ý tới quyển sách màu đen trên tay. Trong thư viện có rất nhiều học đồ. Lại rất tuân thủ quy củ. Vô cùng yên tĩnh. Rất thích hợp đọc sách. Là nơi Lôi Lâm thích nhất. Này, Lôi Lâm, đi ra khỏi thư viện. Một học đồ ở trước mặt lên tiếng chào hỏi. Lôi Lâm ngẩng đầu. Chào, Khắc Lôi Uy Nhĩ. Khắc Lôi Uy Nhĩ mặc áo bào xám học đồ. Vẻ kiêu ngạo trước kia đã tan đi không ít. Chúc mừng cậu trở thành học đồ cấp 1. Cảm ơn. Cũng chúc mừng cậu. Lôi Lâm mỉm cười đáp lại. Hắn cảm ứng được Khắc Lôi Uy Nhĩ cũng đã trở thành học đồ cấp 1. Người trong hội chúng ta đều đã trở thành học đồ cấp 1. Khắc Lôi Uy Nhĩ nhấn mạnh mấy chữ đầu. Xem ra tự động không để ý đến mấy người cổ lực cha. Gần đây chúng ta có nhận mấy nhiệm vụ. Có hứng thú cùng làm sao? Khắc Lôi Uy Nhĩ hỏi. Xem ra, hắn một mực cố gắng duy trì đoàn thể nhỏ lúc trước. hiện tại đã làm nhiệm vụ. Lôi Lâm nhíu mày lại. Theo tôi được biết, phụ cận học viện rất nguy hiểm. Đặc biệt đối với học đồ cấp 1 còn chưa thể thả ra pháp thuật. Hết cách rồi. Ở chỗ này vô muốn học tập tri thức cao đẳng đều phải trả phí. Nhưng lại chỉ lấy ma thạch. Ma thạch chúng ta mang đến đã tiêu hao hết. Khắc Lôi Uy Nhĩ cười khổ. Cậu muốn trở thành dược tề sư. Phương diện này tốn rất nhiều tài nguyên. Chuyện làm nhiệm vụ kia thì tôi muốn đạt đến học đồ cấp 2 mới thử. Các cậu nhớ cẩn thận. Lôi Lâm vẫn cự tuyệt. Tuy sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thu hoạch rất mê người. Nhưng cũng phải còn mạng mới cầm được. Được rồi. Tôi nghe nói cậu đang dạy cho người khác để kiếm ma thạch. Có thể cũng dạy cho chúng ta hay không? Dựa theo giá cả trước kia của cậu. Khắc Lôi Uy Nhĩ nghe Lôi Lâm không muốn đi. Trên mặt có chút đáng tiếc. Lại hỏi. Đương nhiên rồi. Hơn nữa tôi còn có thể cho các cậu ưu đãi. Lôi Lâm mỉm cười. Trao đổi ích lợi luôn luôn là hành vi chuẩn tắc giữa các phù thủy. Hai bên lại định ra thời gian lên lớp cùng địa điểm. Sau đó Khắc Lôi Uy Nhĩ mới tạm biệt rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn. Trong mắt Lôi Lâm chợt lóe sáng. Vẫn đang lôi kéo sao? Đáng tiếc, Khắc Lôi Uy Nhĩ còn chưa hiểu. Trong thế giới của phù thủy, thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Lắc đầu, đi về ký túc xá. Phòng ở ký túc xá trong học viện Hắc Cốt Lâm đều là một học đồ một phòng đấy. Tính bảo mật và an toàn cũng không có vấn đề gì. Lôi Lâm đóng cửa vào. Lại treo lệnh bài không quấy rầy rồi mới đi đến gian phòng bên cạnh phòng ngủ. Ở đây có một bàn lớn màu đen. Ở trên còn để đặt dụng cụ lần trước Lôi Lâm mua được. Lúc trước thông qua luyện tập, mình đã tương đối quen thuộc mấy dụng cụ này. Hôm nay lại hoàn toàn phân tích ra cách điều chế dược tề thể lực. Đã đến lúc bắt đầu. Lôi Lâm lầm bầm lầu bầu. Rồi lấy ra chiếc hộp màu đen lúc để tài liệu. Đặt ở trên mặt bàn. Trái cây màu đỏ. Rễ cây màu xanh lá. Vẫn còn một lọ bột phấn màu đen đều hiện ra trước mắt. Ngón tay Lôi Lâm mơn trớn bên ngoài ba món đồ này. Chip. Kiểm tra đo lường hoạt tính. Thành lập mô hình. Bắt đầu kiểm tra đo lường. Thu thập số liệu. Bắt đầu xây dựng mô hình. Tiến hành mô phỏng thí nghiệm. Lôi Lâm trông thấy Chip đã hoàn thành nhiệm vụ. Lại hạ mệnh lệnh mới. Thí nghiệm mô phỏng. Phối trí dược tề thể lực. Dự tính thời gian tiêu hao. 2 tiếng 21 phút đồng hồ. Quả nhiên là có thể. Trên mặt Lôi Lâm tràn ngập vui vẻ. Dù là tài liệu giống nhau. Chỉ sau lệch một lượng rất nhỏ cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Khi chế thuốc, một chút xíu hoạt tính bất đồng đều tạo thành kết quả khác nhau. Mà dược tề sư hợp cách. Chính là muốn thông qua tiếp xúc mà không ngừng suy diễn quá trình đằng sau. Tiến hành điều chỉnh. Mới có thể đạt được dược tính nguyên vẹn. Phương diện này dựa vào thiên phú và kinh nghiệm tích lũy phía sau. Mà có Chip ở đây, có thể tiến hành quét qua trước. Hơn nữa tiến hành mô phỏng thí nghiệm, xác suất thành công tuyệt đối tại rất nhiều học đồ phía trên. Lôi Lâm kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, mới nghe thấy Chip lên tiếng. Mô phỏng thí nghiệm hoàn thành. Xác suất thành công 23.6. Xác suất thành công gần 1/4. Sắc mặt Lôi Lâm cuồng hỉ. Học đồ bình thường, lần thứ nhất chế thuốc đều thất bại. Mà ngay từ đầu mình chỉ cần dựa vào Chip nhắc nhở. Đã có xác suất thành công 1/4. Bắt đầu truyền quá trình thí nghiệm. Bắt đầu truyền số liệu. Một và hình vẽ lướt qua trước mắt Lôi Lâm. Giống như mình đã luyện chế vô số lần dược tề thể lực. Các loại biện pháo ứng đối khi phản ứng đột phát. Xử lý dược liệu đều hiện ra trước mắt. Bắt đầu, sắc mặt Lôi Lâm ngưng trọng, cầm lấy một trái cây màu đỏ. Đây là huyết khí quả, chất dinh dưỡng giàu có đại, chỉ là phải trừ độc. Lôi Lâm bỏ huyết khí vào một cái bát màu trắng, cầm lấy một cái chai, đập nát huyết khí quả. Chất lỏng màu đỏ tuôn ra, mùi rượu không ngừng lan ra. Sau khi đập nát huyết khí quả xong, Lôi Lâm lại đổ chất lỏng màu đỏ vào trong chén. Phía dưới đốt một ngọn nến, ngọn lửa màu xanh lam không ngừng thiêu đáy cốc chịu nóng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chất lỏng màu đỏ trong chén bắt đầu nổi lên. Từng chút bột phấn màu đen không ngừng bốc lên trong bọt nước. Lôi Lâm cầm lấy đũa thủy tinh ở bên cạnh bỏ vào trong chén. Bắt đầu không ngừng quấy. Mã Lợi Ô Tư. Lôi Lâm đọc mấy âm tiết. Một tia lực lượng tinh thần theo đũa thủy tinh rót vào trong chất lỏng đã bắt đầu sôi trào. Từng luồng khí màu đen không ngừng toát ra. Đây chính là độc tố trong huyết khí quả. Đây chính là nguyên nhân vì sao chỉ có học đồ cấp 1 mới có thể bắt đầu thử chế dược. Một số thủ đoạn chỉ có thể lợi dụng hạt năng lượng mới có thể thi triển ra. Đợi khi hắc khí đã bị loại bỏ toàn bộ xong, Lôi Lâm mới rót chất lỏng màu đỏ trở nên càng thêm tươi đẹp vào một ống nghiệm. Bước đầu tiên hoàn thành, độ tinh khiết không sai. Tiếp đó, chính là rễ la quả. Kế tiếp Lôi Lâm lại đem tinh lực tiến hành xử lý rễ la qua. Trong quá trình đã thất bại mấy lần, cuối cùng nhận được 8 ống chất lỏng màu đỏ cùng 7 ống đá màu xanh lá. Tiếp đó, chính là quá trình điều phối cuối cùng. Lôi Lâm rót một ống đá màu xanh lá vào ống nuôi cấy. Lấy ra bình thủy tinh trong chiếc hộp màu đen. Lấy bột phấn màu đen đổ lên. Bột phấn màu đen đụng phải đá màu xanh lá lập tức xảy ra phản ứng mãnh liệt. Đá bắt đầu không ngừng nở ra. Hơn nữa, phát ra tiếng ô ô, băng. Lôi Lâm ngâm chú ngữ. Là bái luân ngữ. Bốn phía ống nuôi cấy đột nhiên xuất hiện sương mù màu trắng. Ngưng kết thành băng phiến. Đóng băng đá màu xanh lá ở bên trong. Chính là hiện tại, Lôi Lâm đổ khối băng vào một cốc chịu nóng. Hỏa diễm dưới đáy không ngừng bốc cháy. Một bước cuối cùng, Lôi Lâm trừng lớn hai mắt, không ngừng đổ chất lỏng màu đỏ vào. Lực lượng tinh thần cũng hóa thành một tia, không ngừng kéo dài vào trong chén. Ba, trong chén đột nhiên truyền đến tiếng vang. Đá cùng chất lỏng màu đỏ trong nháy mắt biến thành đen. Một mùi tanh phát ra. Đã thất bại sao? Sắc mặt Lôi Lâm không biểu tình. Chíp, phân tích nguyên nhân. Keng, phân tích quá trình, kết luận, lực lượng tinh thần của chủ thể xuất hiện chấn động bất ổn. Độ ấm hỏa diễm hỗn loạn đường cong. Chip không ngừng chiếu lại động tác khi nãy của Lôi Lâm. Hơn nữa ghi rõ nguyên nhân, cách chương.